cưới rồi mới yêu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhân viên tận tình dẫn cô đến một căn phòng. Là căn phòng nằm ở cuối hành lang của tầng 24. Trên cánh cửa ghi biển VIP, vô cùng uy nghiêm. Gì vậy trời? Đã đi ăn nhà hàng sang trọng rồi lại còn chọn cả phòng VIP nữa. Anh đang định cắt cổ cô CHET đó à, đến nơi. Người nhân viên dừng lại khẽ gõ cửa và mở nó ra. Lâm Tổng, người anh chờ đã đến ạ, chỉ mới vừa mở ra thôi. Mùi hương ngào ngạt đã sực nức lên, đi vào khoang mũi cô. Cơn đói lại đến khiến cho bụng kêu nhỏ nhẹ. Trong chốc lát cô quên mất rằng mình vừa đi uống nước nô nê với Xuyễn Chi về. Anh ngồi đối diện ung dung dùng trà cùng với đống món ăn được bày trên bàn. Nó được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Trông thật đẹp mắt, giữa bàn là nồi lẩu đang sôi ùng ục như thể chỉ chờ cô ngồi xuống. Nhúng đồ vào nó để ăn luôn. Anh kẽ đưa tay lên ra hiệu với người quản lý đằng sau mà ra hiệu. Như hiểu ý người quản lý cúi chào anh và đi ra khỏi phòng. Bấy giờ cô mới bước vào, đóng lại cánh cửa và nói. Lâm Tổng, anh chờ lâu chưa? Nồi nước lẩu sắp cạn rồi. Anh quay sang nhìn cô mà trả lời câu hỏi. Cạn gì mà cạn cơ chứ? Quán nước cô ngồi có phải xa quán ăn này lắm đâu mà kêu nước lẩu đã cạn. Rõ ràng nó còn sôi sùng sục thế kia cơ. Vả lại nếu có cạn ta có quyền bảo nhân viên lấy thêm. Có gì đâu mà to tác. Anh nhìn cô rồi kẽ đưa đầu hướng sang bên chiếc ghế đối diện chỗ anh ngồi. Cô liền nhanh nhẹn bước đến mà ngồi xuống theo hướng anh đã chỉ. Oa, nó thật sự làm cô bất ngờ. Hóa ra mùi hương ban nãy chính là mùi hương của nước lẩu. Chào ôi sao mà thơm mà ngon đến thế, thật muốn gợi dậy vị giác người khác mà. Những món ăn cũng được chuẩn bị công phu. Đẹp mắt, chỉ là đĩa thịt bình thường nay được để trên chiếc thuyền gỗ hay còn nhiều thứ khác trông rất thú vị. Đến bây giờ cô mới để ý. Căn phòng này ba phía là lát tường. Một phía để cửa kính. Là tấm kính dày trong suốt view ra toàn thành phố. Đối diện phòng này là tòa cao ốc được coi là cao nhất, đồ sộ nhất thành phố này, và khi đêm xuống nó giống như ngọn cây đuốc thắm sáng một vùng trời của thành phố. Nếu đi ăn trên này vào buổi tối, chắc chắn sẽ rất đẹp, bởi ta có thể thấy được cảnh thành phố lên đèn, lòng đường những ánh đèn vàng trắng thi nhau đi lại, cảnh những căn hộ, tòa cao ốc bừng sáng trong màn trời đêm. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã khiến con người ta mê mẩn đến điên người. Chỉ tiếc là cô đi ăn vào buổi trưa. Cái buổi mà ánh mặt trời tỏa sáng gay gắt như muốn đốt da đốt thịt những người ra đường mà không có đồ bảo hộ. Cô có định ăn không? Cô thẫn thờ nhìn ra phía ngoài nơi ô cửa kính mà quên mất đi nhiệm vụ của mình. Đợi cho đến khi giọng nói kiêm nghị hơi gằn xuống hỏi cô. Bất giờ cô mới ngơ ra. Luống cuống quay lại mà đáp. Có. Tôi ăn. Để tránh sự e thẹn này, cô vội đưa đũa lên mà gắp đồ trong nồi, thổi phù phù vài cái và cho vào miệng. Ôi trời, cái cảm giác này, nó ngon quá đi mất. Nó ngon đến nỗi mà cô phải phồng má lên, mắt chữ O mồn chữ A, không thể tin nổi rằng nó lại ngon đến thế. Miếng thịt chỉ vừa mới chạm đến đầu lưỡi mà cô đã cảm nhận được hương vị thơm ngon tuyệt sắc của nó. Miếng thịt mềm mềm, ngọt ngọt khiến cho người khác đã ăn vào là muốn ăn nữa. Mà còn là hương vị lẩu mà cô rất thích nữa chứ. Đó là vị lẩu cay cay nhẹ của bột ơi được hòa quyện và xen lẫn với đường phên. Cùng với một số loại thảo mộc khác nhau tạo nên một mùi hương vô cùng đặc biệt. Nghe nói hương vị này rất khó có thể làm nó. Hoặc làm rồi rất khó để giữ vị ngon của nước lẩu. Vậy mà nhà hàng này lại tái hiện nó một cách xuất sắc. Hơn cả sự mong đợi của cô. Nó giống tới 95. Hương vị chuẩn. Quả không hổ danh là nhà hàng 5 sao. Cô vui vẻ thưởng thức món ăn. Rồi lại thưởng thức nước dùng. Quả thật nó lôi cuốn và khiến con người ta si mê đến mức. Cô đã quên đi người con trai ngồi đối diện cô. Đang nhìn cô và nhận xét nó. Sáng giờ cô chưa ăn gì à, tôi hả? Đương nhiên rồi. Một phát vào viện luôn kịp mua gì đâu. Thấy cô ăn liên tục mà không để ý xung quanh. trông có khác nào là quỷ đói tìm thấy đồ ăn không? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi cô. Còn cô ngước lên với hai bên má bông phồng đầy thức ăn mà trả lời. À, nói mới nhớ, người nhà cô bị sao à, đúng vậy. Có một số chuyện khá là kinh khủng mà phi thường lắm. Phi thường, đúng, Nhiên Y bị sẩy thai rồi. Âu, nhưng nó có gì mà phi thường cơ chứ? Trên người Nhiên Y có rất nhiều vết bầm tím và xước hôm qua lúc đám cưới thật sự Nhiên Y rất bình thường mà đúng không? Tạo nghiệp trả nghiệp, hát, hả, cô phải là người hả hê mới đúng. Trời giúp cô trừng phạt gia đình ngu xuẩn đó. Đâu phải để cô ở đây mà lo lắng cho họ. N.S. Nhưng mà Nhiên Y nói do tôi. Trong khi gì lại bảo do em ấy bị ngã cầu thang. Bản tính ngu ngơ thích đổ tội người khác của đứa em cô không phải cô quá quen rồi sao? Còn thắc mắc cái gì? Nhưng anh không thấy kỳ sao? Tôi không để ý mấy loại người kia. Loại người cũ rách, ôi thối của xã hội. Hở, anh nói quá không? Cơ mà, cô ăn bẩn thế. Vừa nói, anh vừa đưa ngón tay lên chỉ vào bên mép miệng của mình vừa nhún lông mày lên để nói với cô. Cô vội lấy khăn giấy bên cạnh mà lau nước lẩu dính mép miệng cô. Ai quả là nói chuyện sung xong rồi moi chú ý đến bản thân chả biết giữ ý gì hết. Hình tượng người con gái thùy mị nết na lại chính do tay cô phá mất. 2. Cô cúi mặt xuống mà e ngại. Cách chương.